Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ lớn mật. Nếu như có thể tập trung được tất cả mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, dung nhập vào bên trong đại lục, sau đó chậm rãi luyện hóa, nếu được bảo tàng trong vạn giới vương đồ thì sẽ giúp đại lục thánh vương tấn chức thành tinh vực. Tuy rằng không thể khôi phục lại tinh vực hồng hoang toàn thịnh như thời cổ đại, nhưng cũng có thể giúp bản thân hắn tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị. Bản thân Dương Kỳ muốn đột phá tới cảnh giới thiên vị khó khăn tới mức này. Điểm này chẳng ai biết được, cho dù hắn có hấp thu bao nhiêu thánh ngân, thậm chí giết được đại thánh cấp 8 cũng không thể đề cao cảnh giới. Một khi hắn tấn chức đạt tới thiên vị, thì hắn sẽ có thủ đoạn kinh thiên động địa, không gì không làm được, có thể xé rách trời cao, trực tiếp đi tới tiên giới, có năng lực giống như cảnh giới phá toái. Tiên thai, ông, Kỳ, đại sau khi dung hợp 10 vạn ác ma đại thánh, cộng thêm vô số ác ma truyền lục thánh vương không mở rộng thêm nữa, nó đã đạt tới cực hạn ổn định lơ lửng trong hư không? Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương đất mặt màu vàng nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thánh địa mới đã được sinh ra, linh khí nồng đậm, chỉ cần hô hấp trong không khí cũng có thể khiến cho linh khí chạy khắp cơ thể, tăng cường lực lượng cho bản thân. Trong một khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu lê dân bách tính đột phá cảnh giới, từ nay về sau, cảnh giới đại thánh không phải là hy vọng xa vời với người dân đại lục Thánh Vương. Không nói tới cảnh giới đại thánh, cảnh giới truyền kỳ sẽ sinh ra như nấm sau mưa. Dương Kỳ đã triệu hoán bao nhiêu ác ma cảnh giới truyền kỳ dung nhập vào đại lục này? Trăm vạn, ngàn vạn, hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết là mỗi một ác ma đại thánh sẽ mang theo hơn 100.000 ác ma truyền kỳ tới. Tiên thai trẻ con sau khi dung nhập vào trong bổn nguyên đại lục đã khiến cho đại lục thánh vương chấn động, một số món tiên khí của Dương Kỳ trở thành vũ khí bảo vệ đại lục trong tinh bích hệ. Thánh nữ, lẽ Dương đánh chết cao, bản của đại lục trở nên trong suốt, phát ra linh khí, thậm chí còn có máu, đó là máu của ma thần đã được tinh luyện cực điểm, dung hợp với bổn hiện giờ, diện nữ còn đại tích của đại lục Phong Nhiêu đã gần bằng đại lục Trấn Đán, hơn cô đọng hơn lục Trấn Đán nhiều. Dù sao đại lục Trấn Đán tuy có linh khí phong phú thế nhưng mặt đất lại khá bình thường, trong khi nơi nào của đại lục Thánh Vương cũng là linh thổ. Là một thánh địa tu luyện cực tốt. Mặc nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, tu vi của có thể cấp cực là đán chẳng thần nhẫn. Chúng ta thánh nữ nói, giết con gì? Hắn biên giới của phạm vi quản trong lúc Dương Kỳ đang giúp đại lục thánh vương lột xác thì có khá nhiều ở xung quanh theo dõi. Thế lực đại lục Trấn Đán cổ xưa ở cung điện này nữ, một không rộng. Thánh đại lục thánh vương kia đang mở rộng rất nhanh, mới đầu không bằng một phần vạn so với đại lục Trấn Đán ta thế nhưng hiện giờ nó đã sấp xỉ. Của Dương Kỳ áo đen chỉ cũng không còn thủ đoạn. Nhẫn thần, cao thủ cấp sử bên cạnh hẳn có một quyền trượng ánh trăng, hai con mắt hắn có tu vi đại thánh cấp 9 thì quả nhiên là quá lợi hại. Hở tin được vào cảnh tượng trước mắt mình, trên vương tọa có một vị thánh nữ tay cầm che mặt không nhận ra được sắc mặt như thế cái vương tọa, phải xa một lúc lâu sau ta mới lên tiếng, nào, phải tiên vương. Con của mà cũng ta là thiên thần hạ phàm, chiếm được lệnh chết trong tay hắn, nhưng mà hắn được đâu? Nào kỳ hắn, yêu âu mà so chẳng những có tiềm lực tấn chức tinh vực phát triển trở thành một thế giới rộng thân với ta, tinh lý của tới là đại lục gần đại lục Phong Nhiêu nhất, trong một cung điện gian tiết điểm bí ẩn có người đang quan sát Dương Kỳ. Mấy nàng nhưng hắn nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ học vạn giảm, mà, là đã thần điện Trấn Đán chúng ta sẽ đối phó Dương Kỳ. Bây giờ đại thánh cấp 9, trừ phi là thiên vị mới có thể chống lại mẫu thân của hắn là cường giả thiên vị có đẳng lại đệ tử của học phủ Thái Hoàng, thần điện Trấn phủ Thái Hoàng cả. Không hiện giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thể nhưng lại có thể mượn đao, không đội trời chung, bốn hoang, trước kia nó thuộc nào, đại thù này ngươi in đờ vực Đại La Thiên. Lẽ bài truyền thừa của Chu sẽ không sống yên lành, đừng quên đại lục kia là về tinh vực Đại La thuộc La Thiên sợ học phủ Thái Hoàng. Cách chương.